Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm tính phòng bạch quật. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta có một thân bị động kỹ, chương 524, chấn áp toàn trường. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạ Hói Audio. Một, hai, ba, người gỗ. Hay là nói có tình huống đặc biệt gì không thể cử động? Không đúng, trong bạch quật từ bao giờ lại có cảnh tượng hài hòa như vậy? Thế mà không cướp, ta đang nằm mơ sao? Có ai ra giải thích giúp ta được không? Có người hạ thấp giọng hỏi han những người xung quanh, sợ mình nói quá lớn phá vỡ sự tĩnh lặng khó hiểu này, từ đó trở thành con chim đầu đàn hứng mũi chịu sao rồi bị đánh chết. Nếu ta nhìn không lầm, thứ này hẳn là đạo văn sơ thạch. Thế nhưng nếu thật là đạo văn sơ thạch, đám người này, bọn họ đang chờ cái gì? Người lên tiếng có chút kinh hãi. So với cảnh tượng các bên tranh đoạt sống chết mỗi khi bảo vật xuất thế như thường lệ, sự tĩnh mịch không một tiếng động trước mắt này quả thật khiến linh hồn người ta cũng phải hoảng sợ. Nàng ta đang thu lý bảo vật sao? Có người chỉ vào Ngư Chi Ôn. Trong sân, người duy nhất vẫn không ngừng hoạt động cũng chỉ còn lại cô nương này. Không, không giống. Ta nhìn động tác của nàng ta giống như là đang tu phục. Đây là linh trận tông sư sao? Tu phục đạo văn sơ thạch, đùa cái gì vậy? Khốn kiếp, sao mọi người lại hài hòa thế này? Ta thật sự có chút không quen. Bây giờ chẳng phải nên rút kiếm ra, mỗi bên oanh chiến một trận sao? Phong cách nơi này sao lại lạ lùng thế? Kẻ đến sau ngơ ngác, địch không động, bọn họ cũng mặc danh kỳ diệu không dám động đậy. Tiểu thụ nhìn càng ngày càng nhiều người đáp xuống, lông mày không khỏi nhíu chặt. Tông sư, rất nhiều tông sư. Chỉ liếc mắt một cái, trong 10 kẻ đến sau đã có 4-5 người là tu vi tông sư. Xem ra trong khoảng thời gian này đã có không ít thanh niên thế hệ thượng linh cảnh nhận được lợi ích trong bạch quật, thành công đột phá đến cảnh giới tông sư. Nếu tính cả đám gia hỏa tiên thiên cảnh giới kia, số lượng người đến sau tại đây đã sắp vượt quá 60-70 người rồi. Có chút áp lực. Trong tình huống này, cho dù tiểu thụ tự nhận mình mạnh đến đâu, nếu bị đánh lén một vố trong bóng tối cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Tông sư không phải hậu thiên tiên thiên, những người này có thể sống đến bây giờ hầu như ai cũng có con bài tẩy. Đến lúc đạo văn sơ thạch hoàn thành, nếu thật sự đồng loạt bùng nổ, e rằng cho dù là vương tọa dưới sự tập kích như vậy cũng rất khó có được kết cục tốt đẹp. Chưa kể trong đám người này không biết còn ẩn giấu bao nhiêu cường giả có thể vượt cấp khiêu chiến. Bị uy hiếp, điểm bị động cộng một. Sắc mặt của tiểu tụ trở nên ngưng trọng. Hắn thậm chí hoàn toàn không phát hiện ra, cùng với tâm trạng chịu nặng của hắn, cảm giác áp bách trong không khí cũng đang dần chồng chất, thậm chí đã đến mức khiến người ta phải kinh hãi. Không ổn. Người đầu tiên nhận ra điểm bất thường chính là những kẻ có tu vi thấp kém. Có một cường giả tiên thiên đang đứng, đang trò chuyện với đồng bạn, đột nhiên ôm lấy ngực. Sao ta cảm giác bầu không khí ở đây áp lực tới mức không nhìn ra hình người thế này? Là ảo giác của ngươi thôi. Đồng bạn của gã là một tông sư, vốn chưa nhận ra điều bất thường, nhưng nghe gã nói như vậy lại quẹt mắt nhìn những người đang có vẻ mặt ngưng trọng trong sân, cũng bắt đầu nghi hoặc. Có điều ngươi nói như vậy hình như cũng là có chút đúng. Cho dù có áp lực đến đâu, bây giờ chẳng phải cũng nên có một người đứng ra làm chim đầu đàn gây khó dễ sao? Từng người một đều dừng bước không tiến, nhìn như đang chờ đợi. Nhưng sao ta lại cảm giác giống như là bị đè ép, không dám ra mặt vậy? Đè ép? Những người khác nghe vậy giật mình. Chuyện này nếu không nói toạc ra thì thôi, vừa nói ra tất cả mọi người đều nhận thấy không đúng. Xác thực, bầu không khí nơi này so với nơi khác quả thật quá cổ quái. Không biết từ lúc nào, luồng khí thế mặc danh không biết từ đâu xuất hiện kia đã hoàn toàn ngưng tụ thành hình, giống như tòa tháp chấn ma vô hình chấn áp xuống ngay trên đỉnh đầu. Mọi người không dám động. Có lẽ vì lúc đầu muốn thăm dò rõ ràng tình hình giống mới ra tay. Nhưng một người có thể đợi lâu như vậy, tất cả mọi người đều thế này thì rất không ổn rồi. Giống như trong lòng có một con ác quỷ kinh khủng đang bắt đầu leo ra. Nó đang nói với tiềm thức mọi người, không được ra ngoài, không được ra ngoài. Lúc này mà đi ra, thật sự có khả năng là kẻ đầu tiên bay màu. Kẻ nào đang giả thần giả quỷ? Có người cuối cùng không nhịn được mà hét lên kinh hãi. Nỗi sợ hãi lan truyền trong vô thức đến từ tiềm thức này không thể nào xuất phát từ vật chí chính chí dương như đạo văn sư thành. chỉ có khả năng là tà ma ngoại đạo đang lén nút ra tay, âm thầm ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Vút một tiếng, một tiếng gió rít lên. Tiếng quát vừa dứt, người lên tiếng liền không nhịn được khuỵu gối, trực tiếp bật người lên, phá vỡ khí thế vô hình trong hư không, lao thẳng về phía Đạo Văn Sơ Thạch. Ngư Chỉ Ôn ngay cả tròng mắt cũng không chuyển động, khẽ gọi: "Tư tiểu thụ." Không đợi nàng nói, tiểu thụ cũng đã sớm bị động tĩnh của người này thu hút sự chú ý. Hắn liếc mắt nhìn qua, dầm một tiếng. Cái lúc đầu còn lao thẳng lên trên, vậy mà tự đụng vài bức tường vô hình giữa không trung, trực tiếp bị nện mạnh xuống lòng đất, thậm chí đập ra một cái hố sâu không nhỏ trên mặt đất. Hả? Lần này tất cả mọi người đều chấn kinh. Tình huống gì? Chuyện gì đã xảy ra? Kiều Vũ rơi xuống kiểu gì vậy? Ở đây có thiên địa linh trận sao? Nhưng sao ta hoàn toàn không cảm nhận được nửa điểm dao động linh nguyên? Ai đang khống chế? Mọi người bắt đầu hoảng loạn. Bọn họ nhìn thanh niên đang lún sâu trong hố đất, chống đỡ người dậy, nhưng ngay cả ngón tay của khó cử động kia, sắc mặt ai nấy đều thay đổi. Trọng lực không gian, hay là vương tọa giới vực? Không, không thể nào. Cho dù là giới vực cũng phải có một phạm vi giới hạn chứ. Thế này, chẳng lẽ nơi này vốn dĩ đã có một từ trường vô hình, chúng ta vừa bước vào đây liền trúng chiêu? Lời này vừa nói ra, mọi người càng thêm hoảng loạn. Tiểu thụ có chút kinh ngạc nhìn người trong hố đất kia. Người thanh niên tên là Kiều Vũ này bò không dậy nổi, sẽ không phải là bởi vì ta đang nhìn hắn? Gã đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Khí thôn sơn hà sao? Có chút không dám tin, rời tầm mắt đi, tiểu thụ định thử nhận một chút. Quả nhiên, tầm mắt vừa rời đi, Kiều Vũ bịch một tiếng bật dậy, lại một lần nữa vọt lên trời cao. Ai? Kẻ nào đang giả thân giả quỷ? Lăn ra đây cho lão tử! Từ tiểu thụ liếc mắt nhìn lại, dầm một tiếng. Kiều Vũ thậm chí cảm giác mông mình sắp nở hoa rồi. Gã khó khăn điều động linh nguyên tối nghĩa nặng nề trong cơ thể, miễn cưỡng di chuyển tay sờ vào mông, toàn là máu. Khốn kiếp, không phải là cảm giác thật sự nở hoa rồi. Rốt cuộc là ai? Bị sợ hãi, bị kinh nghi đều bị động cộng hơn 100. Từ tiểu thụ cười, thật sự là ta sao? Hắn hoàn toàn không ngờ tới tất cả những điều này vậy mà thật sự là kiệt tác của mình. Khí thôn sơn hà, luồng khí thế không biết ngưng luyện ra từ lúc nào này, vậy mà đã tích lũy tới một mức độ này rồi. Ngay cả cao thủ thượng linh cảnh cũng có thể một ánh mắt trấn áp xuống. Cái này cũng quá vô giải rồi. Chuyển biến cảm xúc, suy nghĩ của tiểu thụ khực lại, dường như lúc này mới hoàn toàn hiểu rõ cách dùng thực sự của khí thôn sơn hà. Bản thân sự tồn tại của trạng thái bị động kỹ này có lẽ thực sự không giống như mình tưởng tượng, chỉ có thể dựa vào phẫn nộ và sát ý để ngưng luyện khí thế. Ngược lại tình huống hiện tại, cùng với tâm trạng dần trở nên nặng nề của mình lúc nãy, luồng khí thế không ngừng tích lũy kia dường như mới là cách dùng chân chính của khí thôn sơn hà. Ngưng luyện khí thế ròng rã hơn một khắc đồng hồ, cái này nếu trong chiến đấu, ai sẽ cho nhiều thời gian như vậy? Còn nếu không phải trong chiến đấu, chỉ cần ngưng luyện ra khí thế, ai có thể phá giải? Nhưng mà tiểu thụ lại bắt đầu khó hiểu. Hắn rõ ràng đã nghĩ thông suốt điểm này, tâm trạng đã hoàn toàn không còn nặng nề nữa. Nhưng sao lại cảm giác nặng nề trong bầu không khí này hoàn toàn không hề giảm bớt chút nào, ngược lại còn ẩn có xu thế tiếp tục leo thang. Đúng rồi, hắn đột nhiên siết chặt tay, bừng tỉnh đại ngộ. Chuyển biến cảm xúc xác thực có thể kích hoạt mở ra bị động kỹ khí thôn sơn hà, nhưng nó cũng đâu có nói ta mỗi lần chỉ có thể có một loại cảm xúc đâu. Áp lực nặng nề lo lắng, chưa từng có ai nói chuyển biến cảm xúc của con người mỗi lần chỉ có thể là một loại, hoàn toàn ngược lại. Sự tịnh tiến của các loại cảm xúc đều theo cảm nhận của cơ thể mà không ngừng được thực hiện chuyển biến. Nói cách khác, chỉ cần tiếp xúc với người khác, bản thân liền có thể theo sự giao lưu, theo động tác không ngừng chuyển đổi cảm xúc. Mà chỉ cần cảm xúc không đứt đoạn, khí thế tích lũy của khí thôn sơn hà cũng không thể nào tan biến. Nhìn cục diện có chút ồn ào hỗn loạn trước mắt, tiểu tụ hoàn toàn ý thức được đám cá tạp này đã rơi vào siêu đại từ trường mà mình vô hình bố trí xuống. Bây giờ không thu hoạch thì còn đợi đến khi nào? Im lặng, tiểu thụ không chút suy nghĩ trực tiếp bay lên trời, trong nháy mắt thu hút sự chú ý của mọi người. Cái đậu xanh, tên kia làm sao mà lên được thế? Ta vừa thử một chút, hình như lúc trước còn có thể, nhưng bây giờ khí trường vô hình kia đã ép ta không thở nổi, ngay cả nhảy cũng không nhảy lên được. Ta cũng vậy, ta cũng thế, ta đã là siêu cấp cường giả bán bộ tông sư. vậy mà cũng không được. Nơi này thật sự có vương tọa tồn tại sao? Hay là nói tên kia chính là vương tọa? Hiện trường nhất thời nổ tung những cái chảo dầu. Lệch một cái là hơi nóng trong nồi còn chưa kịp bốc lên đã trực tiếp bị khí thế nặng nề cái đè bẹp phản phệ xuống đất. Lập tức trong đám người lan tỏa ra nỗi sợ hãi nồng đậm, bị kinh nghi, bị suy đoán đều bị động cộng hơn 100. Bảng thông tin nhảy lên từng đợt, nụ cười của tiểu thụ sắp nở rồi. Đây chính là khí thôn Sơn Hà sao? Quả nhiên hoàn toàn giống hệt như trong tưởng tượng của mình. Chỉ là người đến nơi này có chút ít. Nếu thật sự là hàng ngàn, hàng vạn người, mình âm thầm tích lũy khí thế một chút thì bây giờ nhảy ra chẳng phải là thu hoạch hàng vạn điểm bị động sao? Hắn cố nén niềm vui sướng trong lòng, ý chí hoàn toàn chuyển đổi thành sự hờ hững đối với toàn trường. Cho dù không biết cảm xúc thế nào, có thể duy trì khí thế tích lũy của khí thôn Sơn Hà, nhưng từ tiểu thụ biết, lựa chọn trực tiếp đối đầu chính là phương pháp tốt nhất để cảm xúc của bản thân vĩnh viễn không dừng lại. Im lặng! Lại một tiếng ra lệnh cao hơn, chân đạp xuống. Lần này tất cả mọi người đột ngột cảm thấy tim mình như lỡ một nhịp. Nhất thời ngay cả người đang nói chuyện cũng đứt quãng, hoàn toàn bị khí thế của Từ tiểu thụ cắt ngang. Lục tục vẫn có người từ bên ngoài không ngừng chạy đến. Lúc này tiểu thụ đã hoàn toàn không còn vội vã với đạo văn sơ thạch nữa. Hắn nhìn đám thanh niên thế hệ trẻ này như thiêu thân lao đầu vào lửa. Vừa vào nơi này liền như rơi vào đầm lầy không thể động đậy, hai tay chắp sau lưng. Rất tốt, ngoài dự liệu các ngươi đều rất ngoan, rất biết nghe lời. Đã như vậy, ta còn có mấy câu muốn nói, các ngươi cứ kiên nhẫn tiếp tục nghe một chút nhé. Tên hỗn đản! Trong đám người lập tức có kẻ mắng chửi. Còn bà mới muốn nghe người nói chuyện, nếu không phải bây giờ như bị chúng ta hoàn toàn không thể động đậy. Gã thật sự muốn lập tức rút bội kiếm bên người, một kiếm chém tên đang đứng ở trên đầu, giả bộ làm hai khúc ngay tại chỗ. Người nói cái gì? Tiểu thụ chậm rãi nghiêng đầu, ánh mắt ngưng giọng. Người nói lại một lần nữa xem. Lời vừa dứt, kẻ còn muốn lên tiếng kia đầu gối cong xuống, cả người trực tiếp đập mạnh vào trong lòng đất, máu tươi bắn ra tùng tóe. Khốn kiếp! Lần này những kẻ đang còn trong trạng thái hoài nghi trong đám người cuối cùng cũng hoàn toàn chắc chắn là hắn, chính là hắn. Cảm giác áp bách mặc răng kỳ diệu kia chính là từ trên người tên này phát ra, không sai vào đâu được. Đúng thế, Kiều Vũ vừa rồi cũng như vậy, chắc chắn là hắn đã âm thầm giở trò. Thế nhưng đây là linh kỹ gì? Ta hoàn toàn không cảm nhận được nửa điểm dao động của linh nguyên. Tuyệt đối đừng có nhìn vào mắt hắn, tuyệt đối không được nhìn. Tiểu thụ bị tên cuối cùng này thu hút, ánh mắt liếc qua người kia ngay tại chỗ quỳ rạp xuống, cũng đập ra một cái hố sâu trên mặt đất. Lần này bản thân tiểu thụ cũng ngơ ngác. Xin lỗi, lần này ta không cố ý. Mọi người chết lặng, toàn trường im thít, bị sợ hãi đều bị động cộng 147. Chừng 520 năm, người đối với sức mạnh quả thật không biết gì cả. Đây là linh kỹ gì? Lộ Kha cũng cõng trường kiếm ngơ ngác. Từ tiểu thụ cầm trong tay danh kiếm Viêm Mãng, điều này tất nhiên là có nghĩa tên này là một kiếm tu xuất sắc mới có thể nhận được sự công nhận của danh kiếm. Nhưng trước mắt, ngoài kiếm đạo ra, năng lực mà từ tiểu thụ bộc lộ lại vượt xa nhận thức của Lộ Kha về hắn rất nhiều. Có áp lực này, Lộ Kha quả thật không dám tin. Loại áp lực ngày thường chỉ có thể cảm nhận được trên người các tiền bối cấp bậc vương tọa, vậy mà lại do Từ tiểu thụ tạo ra. Khoan hãy nói, khí thế này còn đang theo thời gian liên tục tăng lên. Chỉ riêng việc Từ tiểu thụ có thể dùng khí thế này để gây ra sát thương thực chất đã là chuyện kinh người rồi. Nhất định phải phá nó trước. Vẻ mặt Lộ Kha trở nên ngưng trọng. Hiện tại khí thế của Từ tiểu thụ tuy mạnh nhưng vẫn chưa hình thành, chỉ có thể giam cầm đông đảo cường giả tiên tiên tại hiện trường. Luyện linh sư cấp bậc tông sư cố nhiên cũng sẽ bị ảnh hưởng, nhưng tuyệt đối không lớn như tiên tiên phải chịu đựng. Nếu thật sự muốn hành động, tuy rằng động tác có thể chậm chạp một chút, nhưng dựa vào danh kiếm trên tay như chém ra một kiếm, thật sự muốn phá vỡ khí thế này cũng không phải là không thể. Nhưng mà ánh mắt chần chừ liếc nhìn về phía Ngư Chi Ôn, trong lòng Lộ Kha bắt đầu do dự. Tổng bộ Thánh Thần Điện Đường, y xác thực chưa từng gặp qua nữ tử này, nhưng trên phiến đại lục này, người có thể ở độ tuổi như vậy mà nắm giữ thiên cơ thuật bực này cũng không phải thật sự chỉ có một mình đạo điện chủ. Nàng là từ thánh đế bí cảnh đi ra. Ý nghĩ này chỉ dừng lại trong đầu Lộ Kha chưa đến một giây liền lập tức bị phủ định. Những kẻ đứng trên thế tục kia làm sao có thể rơi vào một chốn phàm trần nhỏ bé như bạch quật này? Quả thực hoang đường. Bỗng một tiếng kiếm minh xuyên thủng tận trời xanh. Tiếng lồng ngầm vang dội, nối gót ngày sau đó, trường kiếm của Lộ Kha rời vỏ, trực chỉ trời xanh. Hư không đột nhiên chấn động. Trong sát na này, tất cả mọi người lập tức cảm nhận được của áp lực giam cầm bọn họ vừa rồi, lập tức đã tan thành mây khói. Thành rồi. Gần như cùng lúc đó, trên mặt Ngư Chi Ôn lộ ra vẻ vui mừng. Đôi tay cùng nàng múa lượn, đạo văn sơ thạch giữa không trung tỏa sáng rực rỡ, cơ duyên đại đạo thu liễm trở lại. Ngay sau đó, đạo cơ phản hồi ngược lại, trực tiếp bao phủ chu vi mấy chục dặm. Lần này rõ ràng có rất nhiều người muốn trực tiếp xông lên trời cao, nhưng linh nguyên bạo động bên trong khí hải đã trực tiếp bóp chết suy nghĩ của đa số mọi người. Cần mấy chục người đồng thời đột phá, thiên địa linh khí bị điên cuồng tụ tập, phát ra tiếng rào rào, trực tiếp ngưng tụ thành sương mù giữa không trung. Khá lắm, tiểu tụ thầm than một tiếng, cảnh tượng này quả thật quá tráng lệ. Vốn tưởng rằng có thể dựa vào khí thôn sơn hà chấn áp toàn trường, nhưng một kiếm này của Lộ Kha hiển nhiên đã hoàn toàn chém nát kế hoạch của hắn. Xông lên, đạo văn sơ thạch ở ngay phía trên, còn đột phá cái gì? Thứ này nếu lấy được vào tay, sau này còn sợ không có cơ hội đột phá sao? Mau lên! Có người nhận lúc hỗn loạn hô to. Lập tức đại đa số mọi người đều bừng tỉnh, vội vàng áp chế trạng thái sắp đột phá của bản thân, lựa chọn rút kiếm bay lên trời. Ngư Chi Ôn kiệt sức, ngay khoảnh khắc tay buông rời xuống đất, hàng chục đạo quang ảnh lao vút lên. Từ tiểu thụ vừa muốn có hành động, bên tai đột nhiên truyền đến giọng nói yếu ớt. Chờ đã. Sao? Tiểu thụ quay đầu nhìn Ngư Chi Ôn. Chi Ôn đáp xuống bên cạnh hắn giải thích. Không đơn giản như vậy đâu. Đạo văn sư thạch nếu dễ dàng lấy được như thế, ta trực tiếp thuận tay lấy là được, hà tất phải làm điều thừa. Cũng phải. Tiểu thụ lập tức hiểu rõ hỏi. Nhưng cái không đơn giản mà ngươi nói rốt cuộc là ý gì? Ngư Chi Ôn thở hổn hển một hơi. Thiên cơ trận. Ồ. Tiểu thụ lúc này mới một lần nữa dồn vào cảm chi lên đạo văn sơ thạch. Quả nhiên trên đó hắn nhìn thấy những trận văn thiên cơ quen thuộc, tối nghĩa khó hiểu. Bức tượng điều khắc hình bạch khô lâu kia vô cùng nhỏ, nhưng tầng tầng thiên cơ trận lồng vào nhau bên ngoài nó lại giống như một tòa cổ tháp cao bằng một người, gắt gào chấn áp nó tại chỗ. Cướp! Đám người soạt một cái đã lao đến bên cạnh đạo văn sư thạch. Lần này dù có người cũng thắc mắc vì sao Ngư Chi Ôn không thuận tay bắt lấy đi đạo văn sư thạch, nhưng dưới tình cảnh này đã không còn tâm trí đâu mà suy nghĩ quá nhiều. Kẻ đến trước ra tay trước, nhìn như sắp chạm vào bàn thể của đạo văn sư thạch, nhưng thiên cơ trận đa tầng vô hình bên ngoài nó đột nhiên lóe sáng, trong tiếng nổ vang rền trực tiếp đánh bay tên kia ra xa mấy chục trượng. Máu tươi bắn đầy mặt đám người đứng xung quanh. Những người còn ở phía sau đều ngẩn ra. Thế nhưng thế xuất thủ của người đi trước giống như tên đã rời cung, khó mà thu lại. Vốn dĩ mọi người cách nhau không quá xa, thậm chí có thể nói là 10 phân gần. Dưới khoảng cách dài một ly đi một dặm, cho dù nhìn thấy có người bị đánh bay ngay lập tức, bản thân cũng khó mà dừng tay. Lần này tràng diện trở nên có chút tráng lệ. Mười mấy tiếng nổ vang lên liên tiếp. Những kẻ muốn chiếm tiên cơ trực tiếp bị thiên cơ trận đa tầng lồng nhau đánh cho bất tỉnh nhân sự. Ôi thận của ta ơi, đáng sợ như vậy. Máu tươi phun trào đầy trời, rốt cuộc cũng khiến những người phía sau bình tĩnh. Tất cả mọi người dừng lại giữa không trung, hoàn toàn không dám manh động. Đây là thiên cơ trận. Không đúng, cô nương vừa rồi không phải đã giải khai thiên cơ trận, hoàn thành động tác tu phục rồi sao? Sao bây giờ vẫn còn thứ này? Sẽ không phải đâu, là lúc nàng buông tay, thuận tiện bố trí xuống chứ. Tương bàn tán xôn xao, chẳng mấy chốc, ánh mắt của tất cả mọi người đều ngưng tụ lên người Ngư Chi Ôn. Vị cô nương này, lời còn chưa nói ra khỏi miệng, tiểu thụ bên cạnh Chi Ôn đã nghe không đổi. Mấy tên bị lợi ích làm mở mắt, thật sự cái gì cũng nghĩ ra được. Nhìn tình hình này, là định sau khi Chi Ôn thu phục tai họa ngầm của việc đạo văn giữ tài xuất thế trước thời hạn, còn muốn người ta giải trận cho các ngươi. Cái này giải được sao? Tiểu thụ liếc nhìn sắc mặt tái nhợt của Chi Ôn, lập tức không kìm nén được nữa. Hắn bước ra một bước, danh kiếm trong tay chém xéo. Cút! Tiếng như sấm rền. Cùng với một tiếng quát này rơi xuống, dòng khí hư không cuộn trào giống như ném một quả đạn pháo vào giữa đám người. Mấy tên còn đang đồng loạt quay đầu lại nhìn, trực tiếp bị chấn động tới mức người ngựa ngã đổ. Áp lực kinh khủng một lần nữa ập xuống, bản thân tiểu thụ cũng giật mình, nhưng rất nhanh đã bình thản trở lại. Hóa ra khí thế tích lũy của khí thôn sơn hà quả thật có thể bị chém nát. Nhưng bị chém nát không có nghĩa là khí thế tích lũy trước đó sẽ hoàn toàn tan biến. Ngược lại, theo việc tiểu thụ khoanh tay đứng nhìn trong một khoảng thời gian ngắn trước đó, tất cả khí thế này đều lại được ẩn giấu đi. Đợi đến lúc này lửa giận trong lòng dâng lên, liền có thể lần thứ hai áp bức tung ra. Đáng chết, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Sao cảm giác còn kinh khủng hơn cả lúc trước? Tất cả những tên đang lơ lửng trên không trung, sau một ánh mắt của tiểu thụ, toàn bộ ngoan ngoãn bị đè xuống mặt đất. Lúc này ngay cả cường giả tông sư cũng cảm thấy cực độ trói buộc, chứ đừng nói tới mấy tên tiên thiên. Những người này chỉ khom người xuống thôi cũng đã cảm thấy tiêu hao hết khí lực toàn thân. Lại thêm một lúc vận chuyển linh nguyên, khí hải cũng giống như gánh phải áp lực nặng nề tựa như Thái Sơn, khó khăn vận chuyển. Từng tên một giống như bị táo bón, dùng hết sức lực để chống cự, ngay cả gân xanh cũng nổi lên nhưng lại không thốt ra được một câu nào. Hiện trường lại một lần nữa rơi vào sự tĩnh mịch quỷ dị. Nhiều âm ầm ở sau lưng tiểu thụ đã không biết lần thứ mấy bị kinh ngạc. Đòn tấn công bằng khí thế này của Từ tiểu thụ quả thật quá mạnh. Nếu như hắn có áp lực lên người của Linh Cung, e rằng đội ngũ này của bọn họ có thể đứng thẳng, không, có thể ngồi thẳng, thật đúng là không có mấy người. Từ tiểu thụ, hắn rút cuộc trưởng thành thế nào, sao tiến cảnh lại nhanh như vậy? Nhiều âm ầm trầm mặc, quay mắt của nàng liếc nhìn đạo văn sơ thạch trong hư không. Lặng lặng lùi lại một bước, ngón tay giấu vào trong tay áo, dường như định rút lui khỏi cuộc tranh đoạt. Lại là cỗ áp lực này. Lộ Kha cảm nhận được áp lực nặng nề trên vai, lưng không khỏi còng xuống. Y không nói hai lời lại rút kiếm, định chém lên phía trên. Người cũng bớt làm loạn cho ta. Tiểu thụ đâu để y toại nguyện, lập tức quét mắt nhìn qua. Khi tầm mắt tụ lại, áp lực ngập trời dậy đất toàn bộ đều hội tụ lên trên người một mình Lộ Kha. Mãi đến lúc này, Lộ Kha rốt cuộc mới cảm nhận được vì sao mấy tiền trước đó lại thảm hại như vậy. Y chỉ kịp chắn ngang thành lần tích trước ngực. Áp lực vô hình kia liền giống như đạn pháo bắn ra, oanh kích khiến cả người y bay ngược ra ngoài. Chết tiệt! Mọi người trong sân kinh hãi, thiếu niên tay cầm danh kiếm cũng bị một ánh mắt bước lui. Linh kỹ này rốt cuộc là thứ gì? Người này rốt cuộc là ai? Tất cả mọi người quay đầu, ánh mắt rốt cuộc một lần nữa tụ lên người thanh niên duy nhất trong sân còn có thể bay lượn trên không trung này. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là đại ma vương của nơi này. Có lẽ các người lúc trước không nghe rõ, nhưng không sao, ta có thể nói lại một lần nữa. Tiểu thụ vẻ mặt hờ hững chậm rãi thu kiếm vào vỏ, cằm hất lên, trong mắt tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Viên đạo văn sơ thạch này đàm quý ta coi trọng rồi, chư vị trong lòng có gì đó không phục đều nuốt xuống cho ta. Đàm quý hỏi chấm. Thân hình đang ngồi xếp bằng chữa thương tại chỗ của gã đột nhiên chấn động, khoảnh khắc khí hài bạo loạn, một ngụm máu tươi liền phun ra. Từ tiểu thụ, cầm miệng. Từ tiểu thụ ngoảnh lại, ánh mắt lạnh lùng quét qua đầu óc của đàm quý, ông lên một tiếng trống rỗng một mảnh. Gã dường như nhìn thấy một cự nhân chống trời đến từ thời viễn cổ hồng hoang dẫm xuống một chân, suýt chút nữa thì đạp nát linh hồn của gã thành cám. Lần này mặc dù tiểu thụ đã thu lực, nhưng đàm quý vẫn bị một ánh mắt quét bay. Bịch một tiếng, thân hình nện xuống đất. Đàm quý ngơ ngác quay người nhìn lại lên phía trên. Tiểu thụ đã sớm quay đầu đi, nhưng thân hình có chút gầy gò kia dưới ánh trăng đỏ thẫm lại in sâu vào trong tâm trí của gã. Đàm quý ước chừng ác mộng sau này sẽ không thể tách rời khỏi bóng dáng này rồi. Hóa ra đây mới là khoảng cách thật sự giữa chúng ta sao? Bị kinh sợ, điểm bị động cộng một. Quá mạnh, tên đàm quý này rốt cuộc từ đâu chui ra? Sao trước đây ta hoàn toàn chưa từng nghe nói qua nhân vật thế này? Trời ạ, áp lực thế này, ta đang gặp vương tọa sao? Chẳng lẽ đây là một kẻ vượt biên? Nếu không, sao có thể chỉ có thể dựa vào khí thế đã áp chế chúng ta thành cái dạng này? Mọi người thấp giọng trao đổi, hoặc là truyền âm, hoặc là ánh mắt nhìn nhau. Nhưng không ngoại lệ, đối mặt với sự chấn áp mạnh mẽ của tiểu thụ, trong số những người có mặt, gần như không ai có lực phản kháng. Quá yếu. Tiểu thụ nhìn bảng thông tin nhảy lên, không nhịn được mà thầm than một tiếng. Không biết từ bao giờ, đối thủ của mình dường như đã không còn là những người cùng trang lứa này nữa. Hoặc có lẽ chỉ là thiên tài thực sự từ mấy quận tập kết tại Bạch Quật không có bao nhiêu. Đến mức tiểu thụ khi đối mặt với những người này, thậm chí ngay cả 1/10 sức mạnh của bản thân cũng chưa từng dùng đến. Tất cả mọi người đều bị bó tay chịu trói. Không, không phải bọn họ quá yếu. Tiểu thụ chợt tỉnh ngộ, vùng tay áo, ngẩng đầu 45 độ nhìn trời. Là ta quá mạnh. Từ tiểu thụ, ta cần nghỉ ngơi một chút mới có dư lực giải khai thiên cơ trận kia. Nhưng thiên cơ trận kia có rất nhiều tầng lồng nhau, ước chừng sẽ tốn không ít thời gian và sức lực. Ngư Triều liền tiếng nói. Không cần phiền phức như vậy đâu. Từ tiểu thụ thuận tiện nhìn sắc trời, lúc này vẫn lục tục có người bị thu hút tới. Nhưng trong số những người lần này tới, kỳ lạ là không có một nhân vật lớn nào. Cũng chính là cường giả cấp bậc vương tọa trở lên. Nhưng cũng phải, trong bạch quật làm gì có chuyện mỗi lần bảo vật xuất thế đều có thể thu hút kẻ vượt biên cấp bậc vương tọa tới chứ. Có lẽ sự tranh đấu giữa đám thanh niên thuần túy này mới là trạng thái bình thường chăng? Nhưng đối với tiểu thụ mà nói, chỉ cần vương tọa không đến, đám cá tạp này tới nhiều hơn nữa thì làm được gì? Người có tư cách nào cắt ngang không gian nơi chứa đạo văn sơ thạch ra không? Chỉ cần thiên cơ trận kia không ảnh hưởng đến không gian xung quanh là có thể rời đi được. Từ tiểu thụ nói, mắt của Ngư Chi Ôn sáng lên. Ý của ngươi là? Ừ. Tiểu thụ gật đầu. Hắn xác thực không cần trực tiếp phá giải thiên cơ trận. Công cụm phạm vi nhỏ thế này cũng không phải đại trận như băng hàn chi cảnh. Thứ này có nguyên phù ở đây, trực tiếp di rời vào là được rồi. Nhưng vừa rồi hắn đã thử một chút, bởi vì thiên cơ trận ngăn cách, hoặc là vì dùng lực lượng thiên đạo tương hút, cũng như bài xích ngoại lực, linh điểm quán vừa đặt lên đạo văn sư thạch trong khoảnh khắc liền bị tiêu tan. Đồ vật muốn lấy căn bản cũng không thu vào được nguyên phủ. Nhưng mà đây vẫn không phải vấn đề. Chỉ cần có sự cắt đứt liên hệ giữa đạo văn sư thạch cùng với thiên cơ trận với không gian xung quanh, tin rằng trong nháy mắt đó, lực liên kết của tiểu thế giới bạch quật đối với đạo văn sư thạch chắc chắn cũng sẽ tiêu tán trong thời gian ngắn. Thừa cơ hội này, mình tuyệt đối có thể thu nó vào trong nguyên phủ. Rốt cuộc bản thân nguyên phủ chính là do một dị thứ nguyên không gian hoàn chỉnh ngã xuống hình thành. Quy tắc của nó xác thực thiếu hụt nghiêm trọng, nhưng nếu bàn về cấp độ của tiểu thế giới, nó và bạch quật thuộc cùng một cấp bậc. Ta hiểu rồi. Ngư Chi Ôn hít sâu một hơi, nuốt một viên đan dược, động tác trên tay bắt đầu có sự thay đổi. Bọn họ muốn phá thiên cơ trận rồi. Trong đám người phía dưới lập tức có tiếng kinh hô chuyển ra. Rất rõ ràng đám người không thể động đậy này, dù nội tâm có uất ức đến đâu, nhưng sự chú ý đối với tiểu thụ vẫn là quan sát tỉ mỉ từng chi tiết. Nhưng mà chúng ta có thể làm gì đây? Tên này có phải hơi quá vô giải rồi không? Chỉ một chiêu linh kỹ này căn bản không phá được. Cho dù muốn phản kháng, xin hỏi ai có năng lực này không? Một câu hỏi ngược lại này trực tiếp khiến mọi người cứng họng không trả lời được. Rất rõ ràng không có lời giải. Còn nữa, thanh danh kiếm trên tay hắn, tên này chắc hẳn là còn là một kiếm tu. Nếu ta đoán không sai, chiêu linh kỹ này thật sự có khả năng chỉ là một chiêu nhỏ của đối phương. Nếu thật sự phá được, người lấy gì để chống lại danh kiếm trên tay hắn? Đám đông lại rơi vào trầm mặc. Tiểu thụ nhìn bảng thông tin nhảy báo liên hồi, trong lòng có chút bất lực. Quá mạnh, ta quá mạnh rồi. Tên này kẻ địch đánh thế nào đây? Nếu như mỗi lần thu lấy bảo vật đều phát triển theo tình huống bình thường như vậy, thì mình căn bản chính là không làm mà được hưởng, có đúng không? Nhìn xem, chỉ đứng thôi đã vô địch rồi. Cái này giải thế nào? Từ tiểu thụ ở bên cạnh, người Chi Ôn đột nhiên gọi một tiếng. Chỉ thấy nàng vỗ ra thủ quyết hư ấn, hư không rơi vào đạo văn sơ thạch bao gồm cả thiên cơ trận tọa lạc bỗng nhiên bị dạn nứt. Ngay sau đó, một màn trời quen thuộc xoẹt qua, trực tiếp che chắn thiên cơ đạo của đạo văn sơ thạch, xóa bỏ cảm ứng của nó trong tiểu thế giới bạch quật. Thế nhưng đúng lúc này, ngay khi tiểu thụ định hành động, thì một tiếng lông ngầm vang dội lên từ phía xa. Trong nháy mắt đã tới, còn có một đạo kiếm mang màu xanh. Lại là tiểu tử ngươi. Tiểu thụ bị tên lộ kha kia chọc cho phát bực. Hắn trở tay chém ra một kiếm bạch vân du du. Trong khoảnh khắc, vô số kiếm quang màu đỏ sẫm nóng rực lướt qua, không chỉ chém nát đạo kiếm mang màu xanh kia, mà còn như mọc mắt lao thẳng về hướng thanh mang đang gào thét tới, chém tới tấp. Khói bụi nổ tung, giữa tiếng nổ vang rền, tất cả kiếm tu tại hiện trường đều cảm thấy da đầu tê dại. Sau đó, linh kiếm của toàn trường gào thét bay lên, trực tiếp ngưng tụ giữa không trung, khẽ cúi chào về phía sau. Vạn kiếm quy tông. Thân ảnh Lộ Kha xách trường kiếm từ trong khói bụi lao ra. Mũi kiếm chỉ một cái, hàng chục thanh linh kiếm liền hướng về phía Từ tiểu thụ đầm tới. Đối mặt với hiểm cảnh như vậy, tiểu thụ dường như không hề hay biết. Hắn quay đầu nhanh như chớp, ánh mắt lạnh lùng quét thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của Nhâu Âm Âm ở phía sau. Ta khuyên ngươi tốt nhất là đừng. Ngón tay của Nhâu Âm Âm giấu trong tay áo cứng đờ, sắc mặt lập tức ngưng trệ. Từ tiểu thụ nói xong, không nói thêm nữa. Hắn xoay lưng về phía hàng chục thanh linh kiếm phía sau, chỉ kịp giơ cao viêm mãng trong tay. Hư không nháy mắt nứt ra, từng mảnh không gian ngưng kết hóa thành tiểu kiếm tinh xảo, chừng hơn ngàn thanh, hướng về phía những thanh linh kiếm đang lao tới, giống như giả lũ quẹt tới. Trong lúc nhất thời, tiếng nổ giao hư không tiểu kiếm và linh kiếm đối chọi dẫn bạo, trực tiếp chấn động màng nhĩ tất cả mọi người tại hiện trường, muốn nứt ra. Hư không ngưng kiếm thuật. Đông đảo kiếm tu trợn mắt há mồm. Mấy tên này, nào là vạn kiếm quy tông, nào là hư không ngừng kiếm thuật, cộng thêm Tô Thiền Tuyển lúc trước cũng đã lộ ra kiếm ý tông sư, từ bao giờ kiếm tông lại nhan nhản như chó chạy đầy đường như vậy? Không cần tiền sao? Không đúng. Rất nhanh mọi người đã phản ứng lại. Cái này, tông môn nhà nó nổ tung là kiếm của ta. Nhìn linh kiếm nhà mình hoàn toàn bị nổ thành bột mịn trong cuộc đối quyết của kiếm tông, tất cả kiếm tu đều ngu người. Châu bò đánh nhau rồi mũi chết là đây. Cái này dãy giụa một chút, mọi người vẫn phát hiện mình không thoát khỏi áp lực kia, cho nên không chỉ phải trớ mắt nhìn linh kiếm nhà mình bị đánh nát, ngay cả dư âm chiến đấu cuốn tới, người trong sân cũng không một ai chạy thoát. Mẹ ơi, các người có thể đổi chỗ khác, đừng có đánh nhau trên đầu bọn ta được không? Vẻ mặt của Lộ Kha lạnh lùng nhìn hàng chục thanh linh kiếm hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Thanh lần tích trong tay lại vung lên, giống như động tĩnh tiểu thụ gây ra lúc trước, nhưng lần này tiếng không gian vụn vỡ vậy mà lại truyền ra từ hơn ngàn thanh hư không tiểu kiếm kia. Cậy ông đập lưng ông. Lộ Khả cười khẽ một tiếng, trường kiếm điểm một cái. Những tiểu kiếm thoát thai từ hư không tiểu kiếm của Tư tiểu thụ trực tiếp quay đầu đâm về phía đội ngũ linh cung. Ngàn kiếm một tiếng, rất rõ ràng nếu chỉ bàn về lực khống chế, hư không ngừng kiếm thuật của Lộ Kha cao minh hơn Tư tiểu thụ rất nhiều. Không xong, không dứt nổi đúng không? Tiểu thụ càng thêm mất kiên nhẫn. Hắn không muốn đánh với tên này, hoặc là nói bất kỳ tên nào có bối cảnh hắn đều lười trêu chọc. Đó chính là đệ tử của Vô Nguyệt Kiếm Tiên. Điều hắn không thích nhất chính là đánh đứa nhỏ mà đứa già chui ra. Nhưng trước mắt hết cách rồi. Phải thừa nhận tên Lộ Kha này đúng là có vài phần bản lĩnh, nhưng kiếm thuật hiện tại đã không còn là thủ đoạn mạnh nhất của Tư tiểu thụ hắn. Đóng băng cho ta. Đôi mắt trợn trừng, sương mù màu xanh băng quét qua đỉnh đầu đám người trên mặt đất, trong nháy mắt tràn ngập tứ phương. Một tiếng rắc vang lên, hơn ngàn hư không tiểu kiếm đang bay tới trực tiếp hóa thành tượng băng sống động như thật. Bị đông cứng giữa hư không, tiểu kiếm rơi xuống. Ái ui, cái đậu xanh, cái thứ quỷ gì? Đám người phía dưới lập tức cảm thấy đỉnh đầu như sắp bị xuyên thủng. Chỉ như thế thì cũng thôi, nhưng khi muốn vận hành linh nguyên trong khí hải để ngăn cản sát thương một chút, thì lực lượng đồng tiếp truyền đến từ hư không tiểu kiếm trong khoảnh khắc đã đông cứng linh nguyên của tất cả mọi người. Ngay cả thân nhiệt của con người cũng lập tức giảm xuống điểm đóng băng. Toàn trường hít vào ngụm khí lạnh, không phải do kinh ngạc mà là bị lạnh thật, bị nguyên rủa, bị sợ hãi. Điểm bị động cộng hơn 300. Băng hệ, Lộ Khá kinh ngạc. Danh kiếm viêm mãng trong tay tiểu thụ đó chính là chí bảo hỏa hệ. Nếu như hắn là thuộc tính băng, sao có thể khiến hỏa hệ danh kiếm nhận chủ? Không đúng. Suy nghĩ Lộ Kha xoay chuyển, hô lên thất thanh. Băng hệ của ngươi, hỏa ngọn lửa, tam nhật đống kiếp. Cũng coi như là có chút kiến thức. Tiểu thụ cười nhạo một tiếng, ánh mắt ngưng tụ. Hắn phát hiện đánh nhau bây giờ cơ bản đều không cần phải động thủ. Rốt cuộc, kẻ địch có thể dùng ánh mắt giết chết, không cần hắn tốn nhiều sức lực. Tận chiếu thiên phần, trong lòng thầm quát một tiếng. Không khí vốn bị lực lượng đống kiếp hạ xuống nhiệt độ cực thấp trong khoảnh khắc sôi trào lên, hư không nháy mắt vặn vẹo, lực lượng tận chiếu bằng bạc tàn phá bừa bãi. Đám người bên dưới dùng mình một cái, loại cảm giác khoái cảm băng hỏa lưỡng trọng thiên này. Đại lão, thả cho chúng ta đi, chúng ta không dám nữa. Tất cả mọi người vô lực kêu rên, nhưng vô dụng. Trong khí hải còn đang phải chịu đựng lực lượng đống kiếp khó chịu, không thể diễn tả bằng lời. Trên thân thể đang bị thiêu đốt, lại là nhiệt độ cao cực hạn, chỉ thiếu chút nữa là cả người đều bị bốc cháy lên rồi. Đây lại là năng lực quỷ quái gì nữa? Tên này không phải là một kiếm tu sao? Sao hắn còn là một băng hệ? Mà băng hệ thì cũng thôi đi, giờ cái tông môn nhà ngươi còn nói cho ta biết hắn còn là một hệ hỏa cực hạn. Lộ Khả theo bản năng muốn lách mình né tránh, nhưng tận chiếu thiên phần đã được nâng cấp, đâu phải là thứ mà y có thể tránh được. Trong phạm vi tầm nhìn của tiểu thụ, chỉ một ánh mắt, dù là vương tọa cũng phải tự bốc cháy. Tiếng động nhỏ truyền ra từ trong khí hải, tận chiếu thiên viêm trong nháy mắt đốt xuyên thấu khí hải, lan tỏa ra toàn thân. Ngọn lửa lại vang lên, trực tiếp xuyên thấu cơ thể. Hình chất của nó cũng không còn là vô hình, mà là thỏa thỏa bạch viêm. Lần này đồng tử của Lộ Khả có rút kịch liệt, y phát hiện bản thân dùng hết mọi thủ đoạn, Như linh nguyên, kiếm ý, thiền đạo, hết thảy đều không thể dập tắt được ngọn lửa trắng quỷ dị này. Ngược lại, tất cả các thủ đoạn đều giống như lửa cháy đổ thêm dầu, toàn bộ đều bị đốt cháy. Thứ kỳ quái gì vậy? Lộ Kha kinh hãi ngước mắt, trong mắt rốt cuộc lần đầu tiên hiện ra vẻ hoảng loạn. Đấu với ta? Tiểu thụ từ xa cười một tiếng, giọng điệu hở hững. Tiểu tử, người đối với sức mạnh quả thực không biết cái gì cả. Chương 526, Hồng Y, Quỷ Thú. Bạch Viêm. Nhiều âm ầm ở phía sau tiểu thụ hoàn toàn chết lặng. Nàng trước đó đã đoán tiểu thụ và tàng lão có mối quan hệ, không muốn người khác biết, cho nên mới mở miệng đòi vương tọa đan từ chỗ từ tiểu thụ. Nhưng nếu nhất định phải nói là sư đồ, nhiều âm âm không tin. Với cái tính tình quái gở của phó viện trưởng, làm đồ đệ của lão, chỉ có khả năng bị ngược chết, không thể nào trưởng thành lên được. Nhưng khi trên người Lộ Khả bốc cháy ngọn lửa trắng, mang tính biểu tượng của tàng lão, nhiều âm âm hoàn toàn chắc chắn, không phải là không thể. Từ tiểu thụ chính là đồ đệ của tàng lão. Nếu như chỉ là tận chiếu thiên viêm trước kia, thì còn có thể nói, tiểu thụ cũng chỉ là một trong những vật thí nghiệm của phó viện trưởng. Nhưng uy lực của Bạch Viêm, chỉ những người ở nội viện rất lâu mới từng được chứng kiến. Ánh mắt kia đủ để thiêu hủy một nửa đỉnh núi xuất vân phòng cao chọc trời của tiên tăng linh cung, đúc thành xuất vân đài. Năng lực này không phải ai cũng có tư cách tu luyện ra được. Trước đó trong lòng còn có chút toàn tính nhỏ nhặt, nhưng lúc này nhiều âm âm thật sự không dám làm bậy. Mức độ đáng sợ của tận chiếu thiên viêm đã đủ để uy hiếp tất cả luyện linh sư. Mà Bạch Viêm chính là năng lực do người ngộ đạo thành tông sư cũng có thể trực tiếp tiêu hủy cả thiên đạo. Nó không có mục tiêu cố định, nhưng nếu cứ phải nói ra thì tất cả mọi người tại hiện trường, bất luận kiếm tu, thể tu hay linh tu, toàn bộ đều bị từ tiểu thụ ghim vào tầm ngắm. Đây chính là mức độ kinh khủng của Bạch Viêm. Thu. Tiểu thụ đứng sừng sững trên hư không, nhìn toàn trường đều bị chấn áp, không do dự vật tay đưa cả đạo văn sư thạch cùng với thiên cơ trận toàn bộ chuyển vào trong nguyên phủ. Loại chuyện này đêm dài lắm mộng, huống chi nơi này vẫn không ngừng có người tới. Tiếng lửa cháy quỷ dị vang vọng trong khung cảnh tĩnh mịch, những người trên mặt đất hoàn toàn bị bó tay chịu trói. Cho dù trơ mắt nhìn tiểu thụ thu đạo văn sơ thạch mà mình hằng mong ước vào trong túi, bọn họ cũng chẳng có cách nào. Lúc này, chút hy vọng xa vời trong lòng cũng từ cầu bảo vật biến thành ký thác hy vọng vào việc tiểu thụ đừng chút cơn giận lên người mình. Dù sao, cơn giận kia toàn trường thật sự không một ai chịu đựng nổi, bao gồm cả Lộ Kha. Lộ Kha thét lên chói tai, đây rốt cuộc là cái thứ quỷ quái gì? Trong tiếng kêu có ba phần hoảng loạn, ba phần đau đớn, cộng thêm 994 phần bất lực, y hoàn toàn không có cách nào giải trừ sát thương từ Bạch Viêm mà tiểu thụ mang lại chỉ bằng một ánh mắt. Mà Bạch Viêm thoát thai từ tận chiếu thiên viêm, về tốc độ thiểu đốt quả thực có sự nhảy vọt về chất. Trước kỳ linh nguyên của một cường giả tiên thiên cũng phải đốt nửa ngày mới hoàn toàn cháy hết. Đạt vào lúc này, Lộ Khả chống đỡ chưa đến 20 nhịp thở, khí hải đã gần như hoàn toàn trống rỗng. Nhưng y hiểu cách dùng linh nguyên để cầm cự đổi lấy thời gian này hoàn toàn là trị ngọn không trị gốc. Một khi khí hải thật sự cạn kiệt, đối tượng Bạch Viêm thiêu đốt cũng sẽ từ linh nguyên chuyển sang thân xác thật sự của y. Mà nhiệt độ này không quá vài nhịp thở nữa, Lộ Khả y chắc chắn sẽ tan thành mây khói. Từ tiểu thụ, Lộ Khả kinh hãi ngước mắt, trong mắt tràn đầy vẻ cầu xin tha thứ. Nhưng thiếu niên mà chết vì sĩ diện khổ thân, cho dù không chống đỡ nổi nữa, y cũng chỉ mấp máy môi vài cái, hoàn toàn không nói ra được những lời cầu xin tha thứ kia. Tiểu tử, ta đã nói rồi, đừng có đối đầu với ta. Ngươi thì hay rồi, cứ nhất định không nghe, hà tất phải khổ thế chứ. Tiểu thụ bất đắc dĩ thở dài, hay giết người không phải ý muốn của ta, huống chi ngươi là Hồng Y, ta và tiền bối thủ dạ cũng có chút giao tình, thật không muốn nhìn thấy ngươi chết thảm. Vậy ngươi mau giải trừ ngọn lửa trên người ta đi. Lộ Khả cuống lên, bây giờ khí hài của y đã hoàn toàn trống rỗng mà mất đi linh nguyên hộ thể, nhiệt độ cao như dáng thế, y lại không phải là thân thể tông sư, thậm chí ngay cả nhục thân tiên thiên cũng không phải, lấy gì để chống cự. Định. Tiểu thụ hư không chộp một cái, khống chế Bạch Viêm vừa đủ, vừa không xâm nhập vào bên trong thân thể Lộ Kha, nhưng nhiệt độ dư thừa tỏa ra cũng có thể từ từ nướng chín y, mùi thịt cháy khét lẹt lan tỏa. Cả người Lộ Kha ngơ ngác, cái kiểu muốn giải không giải này, rốt cuộc người muốn làm gì? Y phát điên rồi, cái gọi là sống không bằng chết, hay là đau đến không muốn sống cũng chỉ đến thế này thôi nhỉ? Lô Kha hoàn toàn không ngờ tới có một ngày mình cũng có thể trở thành đống thịt trên vỉ nướng trong mắt người khác. Thế này còn không bằng trực tiếp để cho mình chết một cách có thể diện cho xong. Ta không giết ngươi, tiểu thụ chậm rãi nói. Giống như cách nói lúc người đến, ta chỉ muốn làm một cuộc giao dịch với ngươi. Dù sao ta là một người làm ăn. Bị nguyền rủa, điểm bị động cộng một. Mồ hôi lạnh. Cả mồ hôi nóng của Lộ Kha cùng lúc túa ra, nhưng trong khoảnh khắc lại bị bốc hơi. Giao dịch gì? Một giao dịch vô cùng đơn giản. Y nhất thời siết chặt nắm tay, lại phát hiện trong tay trống rỗng, cúi đầu nhìn. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, cho dù từ tiểu thụ đã khống chế nhiệt độ, huyết nhục trên tay của y cũng đã hoàn toàn khô quắt. Thậm chí có nơi ngay cả xương cốt cháy đen cũng lộ ra. Ác ma! Tất cả mọi người bên dưới đồng loạt run rẩy. Tên này không biết gọi là Đàm Quý hay Từ Tiểu Thụ, quả thật chính là một con ác ma. Loại đại ác ma thật sự bò ra từ vực thẳm. Người khác sắp bị nướng thành xác khô, còn ngươi ở đây cứ ung dung nói nhảm. Đây là cố ý chứ gì? Chắc chắn là cố ý rồi. Tên này chính là đang trả thù. Bị sợ hãi, điểm bị động cộng 162. Lộ Kha cảm thấy thần trí của mình bắt đầu hoảng hốt. Y bây giờ đã không còn sức lực để oán thầm cách làm của Từ Tiểu Thụ nữa. Giao dịch gì? Người mau nói đi. Vô cùng đơn giản. Tiểu Thụ cười nhào mắt, đưa tay chỉ vào thanh trường kiếm trên lưng của y. Đây có thể là thần vật duy nhất trên người Lộ Kha hoàn toàn không chịu sự quấy nhiễu của Bạch Viêm. Cho dù dưới nhiệt độ cao như vậy, thành lần tích kia cũng không có nửa điểm động tĩnh, thậm chí ngay cả một chút màu đen cháy xém cũng không bị nung ra. Người muốn kiếm của ta? Lộ Kha cảm giác trong đầu như bị dội một gáo nước đá, nhất thời khôi phục thần trí. Tiếp đó y giận tím mặt. Chuyện này không thể nào. Lộ Kha ta, cho dù bị người sống sờ sờ thiêu chết, nướng chết, cũng sẽ không giao dịch thanh lân tích ra. Vậy thì ngươi đi chết đi. Tiểu thụ không hề do dự, bàn tay siết chặt. Trên mặt Lộ Kha lập tức đeo lên chiếc mặt nạ đau khổ, tiếng kêu thảm thiết văng tận mây xanh, quả thực khiến người ta nghe phải xót xa. Từ Tiểu Thụ, thế này không tốt lắm đâu. Mộc Tử Tịch lặng lẽ mò tới giữa không trung, vươn bàn tay nhỏ chọc chọc vào thận của Từ Tiểu Thụ. Hắn dù sao cũng là đồ đệ của Thất Kiếm Tiên, nếu thật sự bị người thiêu chết trước mặt mọi người, tình hình sau đó sẽ không thể vãn hồi được. Trong Nguyên Phủ, những truyền thuyết về Thập Tôn Tọa và Thất Kiếm Tiên mà Chi Ôn kể, nàng cũng đã nghe qua. Tự nhiên cũng có thể biết được Lộ Kha trước mặt bối cảnh tuyệt đối không bình thường, bị khuyên can. Tiểu Thụ quay đầu liếc Lộ Kha một cái. Hắn biết, cho dù Mộc Tử Tịch hạ thấp giọng nói chuyện, nhưng dựa vào thực lực đối phương, dùng linh niệm nghe lén được không phải là chuyện khó. Nhưng cho dù trong tình huống này, Lộ Kha cũng chỉ khổ sở chống đỡ, không hề nói một câu nhảm nhí nào, kiểu như không sai, sư phụ ta chính là Vô Nguyệt Kiếm Tiên, người không thể giết ta. Điều này không khỏi khiến Tiểu Thụ nhìn y với con mắt khác xưa. Không thể không nói, thiếu niên này rất bướng bỉnh, đương nhiên cũng rất khó chơi. Tiểu Thụ nhíu mày quay đầu, đã như vậy thì diễn một vở kịch đi. Vừa khéo tiểu sư muội cũng tới, dứt khoát một người đấm một người xoa, trực tiếp ép tên kia khuất phục mới thôi. Danh kiếm cứ như vậy xuất hiện trước mặt, cơ hội tốt như vậy lại còn giao dịch mà thành. Cho dù trong đó còn có một chút thủ đoạn cưỡng ép, thì đó cũng là giao dịch. Từ Tiểu Thụ sẽ không để cơ hội như vậy trôi qua lãng phí. Hắn nhìn Mộc Tử Tịch, lông mày nhướng lên, trong mắt đỏ một vòng, ra hiệu vài cái, sau đó trầm giọng nói. Lời người nói xác thực không sai, nhưng hiện tại ta cũng đã nằm trong danh sách đen của Hồng Y rồi. Hắn ép ta như vậy, không giết hắn, ta mất mặt. Giết hắn, ta còn có thể có được một thanh danh kiếm, sao lại không làm? Hơn nữa chó cũng rất dậu con nhảy tường đấy. Cho dù tên này thân phận bối cảnh lớn đến đâu, Đàng Quý ta từng giết những kẻ lai lịch lớn còn ít sao? Thật sự muốn tìm, vậy thì cứ để cho bọn chúng tìm là được. Muốn trả thù cũng phải xếp số lấy hàng, ngoan ngoãn chờ đấy. Đám người bên dưới nhất thời run rẩy lầy bầy, mà Lộ Kha đang bị Bạch Viêm bao bọc cũng đồng dạng dùng mình một cái, vẻ mặt trở nên tuyệt vọng. Mộc Tử Tịch rõ ràng ngẩn ra một chút, nàng không hiểu Tiểu Thụ vừa nháy mắt ra hiệu rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì, nhưng không hiểu cái tên đại sư huynh về bản chất có chút hàm sống sợ chết này sao lại đột nhiên trở nên sắt đá như vậy. Nhưng mà vậy muốn giết cũng không thể giết công khai chứ. Ồ, Tiểu Thụ thuận theo lời của nàng hỏi, vậy người muốn thế nào? À, Mộc Tử Tịch chần chừ một chút, giống như đang suy nghĩ đối sách. Không lâu sau, nàng liền chỉ vào đám người phía dưới, hạ thấp giọng: "Bây giờ làm lén một chút là không được rồi. Dù sao vừa rồi nhiều người như vậy đều nhìn thấy ngươi thiêu hắn, Lộ Kha vừa chết, tất cả mọi người đều biết là do ngươi làm, Đàm Quý làm. Như vậy..." Dừng một chút, ánh mắt tiểu sư muội trở nên hung ác: "Ta đề nghị toàn bộ diệt khẩu, không để tình báo tiết lộ ra ngoài." Đám người bên dưới ngây ra: "Cái gì? Tiểu cô nương này từ đâu chui ra vậy? Người tới gây sự có đúng không? Xem náo nhiệt cũng không chê chuyện lớn à?" Đám người vốn còn ôm tâm lý may mắn thì bây giờ toàn bộ đều hoảng rồi. "Cô nương không đúng, chúng ta không oán không kiều, sao ngươi lại tuyệt tình như vậy? Chuyện này chúng ta ai cũng không thấy. Á, từ từ, sao lại trời tối rồi?" "Hả? Này, ngươi sao thế?" Ồ, đúng đúng đúng, sao trời tối rồi? Chết tiệt, âm thanh đâu rồi? Sao lão tử cái gì cũng không nghe thấy nữa rồi?" Toàn trường sững sờ, sau đó đồng loạt xôi trào. "Khốn kiếp, thật sự là có ai thi pháp sao? Ta bắt đầu vừa rồi đã hoàn toàn không nhìn thấy gì nữa, ngay cả linh niệm cũng bị người ta che chắn. Cái này, cứu mạng, ai tới cứu ta với? Lão tử không nghe, không thể thấy bất kỳ âm thanh nào nữa rồi." "Khốn kiếp, người hét lên cái tiếng như vậy làm gì? Tai ta sắp điếc rồi đây." "Nhưng mà không đúng, ta cũng không nghe thấy gì. Cút ra xa một chút mà hét." Ta mù rồi, trong mắt của ta đâu? Ta không cảm giác được nhãn cầu của mình nữa." Bị hoảng sợ, bị cầu cứu, bị sợ hãi, đều bị động cộng hơn 200. Trang diện hoàn toàn mất kiểm soát, đủ loại tiếng kêu rên, tiếng gọi nhau vang lên liên tiếp, ngay cả Từ Tiểu Thụ cũng bị dọa. "Cái này, tiên sư, một đám người này là thánh diễn sâu à? Thế nhưng Mộc Tử Tịch, muội lại bị làm sao thế?" Từ Tiểu Thụ có chút không dám tin nhìn tiểu sư muội nhà mình. Gọi muội đến là để đóng vai người tốt, sao muội lại đột nhiên cũng trở nên hung ác như vậy? Quả nhiên, muội mới thực sự là đại ma vương. Từ Tiểu Thụ ta còn chưa có ý định diệt khẩu toàn trường đâu. Từ Tiểu Thụ bị gọi tên đều bị động cộng một. Một giọng nói dường như đã bị nướng tới biến dạng hoàn toàn vang lên từ phía sau. Tim của Tiểu Thụ đập thót một cái, bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy Lộ Kha đang bị bạch viêm thiêu đốt. Không biết từ lúc nào trên người bắt đầu rỉ ra từng sợi sương mù màu đen. Hắc vụ âm u lạnh lẽo xuất hiện, ngay cả nhiệt độ không khí cũng dường như bị giảm xuống đôi chút. "Từ Tiểu Thụ, ngươi thật sự cho rằng ta không làm gì được ngươi sao?" Sắc mặt Lộ Kha hoàn toàn vặn vẹo, đầu đớn kháng cự bất mãn, đủ loại cảm xúc xuất hiện, giống như con quỷ trong lòng sắp được giải phóng, bắt đầu bùng nổ sức mạnh tà ác. "Thứ gì đây?" Đồng tử của Tiểu Thụ co rút. Hắn vậy mà có thể cảm nhận được trên người Lộ Kha loại trí âm chi lực trước đây chỉ cảm nhận được trên người của vật ký sinh quỷ thú. Nhưng mà chuyện này sao có thể? Trong lòng rối loạn, Tiểu Thụ tưởng mình hoa mắt. Nhưng khi toàn bộ tâm thần của cảm chi đặt lên người của Lộ Kha, hắn mới phát hiện đây chính là sự thật. Tạm hết chương 526. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.